cùng quân đi về, chương 68, góc truyện audio.com, edit, siêu nhân mèo Lục Uyên bật cười, một chiêu mỹ nhân kê chùa mình thế mà lại bị Thẩm Ngôn nhớ thương thật. 198, mỹ nhân kế, ra, trưa này có muốn ăn điểm tâm không ạ? Thẩm Ngôn cười híp mắt nói. Sáng hôm nay ta đến nhìn trộm, đại nương ở nhà bếp trưng bánh hoa quế. Lục Uyên chỉ cảm thấy buồn cười, đợi một lát rồi ăn, ra không muốn ăn sao? Thẩm Ngôn chớp chớp mắt. Hoa quế vừa được phơi xong hôm qua, hấp chung với bột mã để rất trắng, rất mềm, rồi rắc thêm đường hoa quế lên trên, ra không muốn ăn chút nào sao? Muốn, khóe môi Lục Uyên khẽ nhếch, nhưng ra không có ý định nhường cờ cho ngươi, ai thua sẽ phải ngoan ngoãn thực hiện điều đã đánh cược. Thẩm Ngôn, thật nhỏ mọn, quản thúc trong kia sao vậy ạ? Đậu đỏ tò mò nhìn về phía cửa sổ, nghe thấy tiếng vung tay cạch cạch bên trong. Quản gia nhìn trời, chơi cờ, đậu đỏ kinh ngạc, cờ gì vậy ạ, chắc có lẽ là cờ vô lại. Không đợi cho đậu đỏ kịp phản ứng, quản gia vội thúc giục nàng. Đi đi, đến phòng bếp lấy bánh hoa quế cho hai vị lão gia, nhớ kỹ, chỉ lấy một miếng, đừng lấy cả hai miếng. Đậu đỏ ngây thơ gật đầu, xách váy chạy bước nhỏ. Cho nên, sau thời gian nửa chén trà, Lục Uyên và Thẩm Ngôn ngưng lại động tác tranh cờ, nhìn chằm chằm miếng bánh hoa quế duy nhất trong khay, đồng thời vươn tay. Đậu đỏ, ối, một tiếng, ôm khay chạy ra khỏi phòng, xém chút nữa vấp phải bậc cửa, lắp bắp nói. Lão gia, hai vị lão gia đánh nhau, đánh là thương, mắng là yêu, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Quan gia cười đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng cong lên, dùng ngón trỏ quẹt sạch vụn đường hoa quế, nếm thử một miếng. Ngọt thật, quản thúc, ông không được ăn ngọt, đậu đỏ phồng mặt giấu chiếc khay bánh ra sau lưng. Quản gia chắp hai tay sau lưng làm như không có việc gì mà nói. Đâu có ta ăn ngọt khi nào, bên ngoài là giọng nói xù lông giận dỗi của tiểu nha đầu đậu đỏ, bên trong lại là một quang cảnh khác. Ra đói bụng, Lục Uyên cũng không rảnh, thành thật ngồi trở lại trên ghế. Đói bụng cũng không cho người, Thẩm Ngôn cắn một miếng bánh hoa quế, chẳng mày may động lòng, cờ cũng không nhường cho hắn, mà lại muốn giành bánh của hắn. Ồ, khóe môi Lục Uyên cong lên, thong thả ung dung đưa tay đặt tại bên hông mình, ngón tay thon dài từ vạt áo bên phải xuôi lên trên, cuối cùng dừng lại ở hầu kết, cứ vậy mà kéo xả trung y của mình. Dừng, Thẩm Ngôn vội vã rời đường nhìn, dừng lại, ra đói bụng, Lục Uyên vô tội lặp lại lần nữa. Thẩm Ngôn rời vài bước về phía y, đưa bánh hoa quế tới, đừng cười nữa đi, nếu còn cười nữa thì cũng không cần ăn bữa trưa luôn. Lục Uyên thấy đã thực hiện được mưu kế, được voi đòi tiên nói. Đốt ta, Thẩm Ngôn, chỉ vì một miếng bánh hoa quế, hai người vốn là chơi cờ cứ vậy mà dính chung một chỗ chia nhau một miếng bánh, Thẩm Ngôn thở dài một hơi. Ra, bộ dáng này của người có phải trước kia đều là giả vờ hay không? Nói thế nào, Lục Uyên ăn được bánh hoa quế ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn hắn. Trước đây mặt ra đâu có dày như vậy, Thẩm Ngôn lẩm nhẩm nói, nghiêm túc đến độ có thể dọa khóc đứa nhỏ cách vách luôn ấy chứ. Nhưng đây là ra dùng binh pháp tôn tử. Lục Uyên nhướng nhướng mày, tiến tới đoạt lấy một vệt đường hoa quế cuối cùng bên khóe môi Thẩm Ngôn. Mỹ nhân kế, 199, vị hoa quế, ngủ dậy có muốn đến hồ nước câu tôm không? Góc truyện audio.com, ăn xong cơm chưa? Lục Uyên ôm Thẩm Ngôn đang mơ màng buồn ngủ mà hỏi. Thẩm Ngôn nằm trong lòng Lục Uyên, không khí cuối thu rất thích hợp để ngủ, hắn nghe Lục Uyên nói, mặc dù không nghe rõ là nói cái gì, nhưng vẫn theo bản năng mà nhích nhích lại gần bên người nọ, ngón tay còn kéo kéo trung y của Lục Uyên. Lục Uyên bật cười, một chiêu, mỹ nhân kế, của mình thế mà lại bị Thẩm Ngôn nhớ thương thật. Ra, Thẩm Ngôn há miệng thở dốc cắn một cái lên trung y Lục Uyên, nghiến răng, lóng ngóng vụng về nói. Bắt nạt người khác, Lục Uyên vui vẻ, chút buồn ngủ cũng bay biến mất, chỉ một lòng nghĩ làm thế nào để bắt nạt người trong ngực cũng không thể phụ cái tội danh này. Lột sạch hắn, sau đó lừa hắn, nói là tự hắn cởi, vậy chỉ sợ là sẽ bắt nạt người ta đến khóc mất thôi. Đang vui sướng nghĩ ngợi, cửa lại bị gõ một cái. Lục Uyên khẽ nhíu mày, đến khi nghe thấy tiếng gõ thứ hai vang lên thì y đưa tay bịt kín lỗ tai Thẩm Ngôn. Có việc, quản gia sao lại không biết là đã quấy rầy giấc ngủ trưa của lão gia, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Đồng đại nhân dẫn người đến tìm lão gia hỏi chuyện, Đồng Phương, dẫn người, hỏi chuyện, Lục Uyên nhẹ nhàng dịch đầu Thẩm Ngôn về lại gối của hắn, vừa định nhích người ra Thẩm Ngôn đã hé mắt mơ hồ nói. Ra, bên xưởng dệt có chút việc ta ra ngoài một lát, chốc nữa sẽ trở lại, buổi chiều chúng ta đi câu tôm. Thẩm Ngôn gật đầu, nhưng nhón tay vẫn bấu lấy trung y của Lục Uyên. Lục Uyên xoa xoa tóc hắn, ra cởi trung y để lại đây cho ngươi, vừa nói vừa định cởi trung y, Thẩm Ngôn vội buông tay, giọng nói vì buồn ngủ mà mềm nhũn. A Ngôn chờ ra về nhanh nhé. Ừ, Lục Uyên cúi đầu day cắn môi hắn. Mèo nhỏ tham ăn, khắp miệng đều là vị hoa quế. Lục Uyên ăn mặc chỉnh tề rồi đẩy cửa phòng ra, cho quản gia một ánh mắt ý bảo sang bên kia nói. Đợi đến khi đi đến chỗ khuất nơi hành lang, đảm bảo sẽ không làm ồn đến người đang ngủ trong phòng, Lục Uyên mới nói. Xảy ra chuyện gì? Quản gia lắc đầu theo Lục Uyên đi ra ngoài. Lão nô thấy Đồng đại nhân rất sốt ruột, mới đến gọi người, Đồng đại nhân cũng không chịu nói là chuyện gì. Gã dẫn theo người của nha môn. Không chỉ thế, Đồng đại nhân còn mặc quan phục cho nên lão nô không để cho ngài ấy vào. Lục Uyên híp mắt, lúc quản gia kéo mở cửa lớn ra y liền thấy Đồng Phương mặc một thân cửu phẩm quan phục, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lục hành chỉ, ngươi đính hôn ước với Tôn tiểu thư, viết hôn thư. 200 ta ghét bỏ. Ai? Lục Uyên kinh ngạc hỏi ngược lại. Thấy dáng vẻ này của y, Đồng Phương trái lại thở dài một hơi, cho y một ánh mắt lo lắng, nét mặt lại chỉ có thể ra dáng nhà quan. Bản quan nhận được đơn kiện, nói ngươi và tiểu thư Tôn Thiên của Tôn phủ định hôn ước giờ lại muốn hủy hôn. Lục Uyên bước vài bước về trước khép lại cửa lớn phía sau, cười lạnh nói. Tôn Tiên, cha mẹ nhà ai mà thiếu đầu óc đến mức lại đặt cho nữ nhi cái tên sặc mùi tiền như thế? Tiên, chiên, trong Tôn Thiên phát âm là chiên, tiền, chiên, trong Tôn Tiền phát âm là chán. Phát âm gần giống nhau nên Lục Uyên cố ý nghe sai để châm chọc. Đồng Phương cố sống cố chết nín cười, nghiêm mặt nói. Chớ có nói bậy, đây là viên ngọc quý trên tay chi phủ đại nhân đó. Lục Uyên ngẩn ra, vậy mà lại là nữ nhi của Tôn Hoán Lâm. Lại đột nhiên nhớ lại lúc trước Tôn Chi Phủ hỏi tuổi tác của mình, lại nhớ tới nửa câu nói mà mình nghe được lúc bà mối đến dắt mối. Góc chuyện audio.com, ta phải hỏi một câu, Tôn tiểu thư này là con ruột của Tôn Chi Phủ sao? Tất nhiên, Đồng Phương sừng sốt vội vàng nói, chung quanh đây có rất nhiều người được Chi Phủ phái tới, lời này không thể tùy tiện nói ra. Nếu là con ruột sao lại muốn gả khuê nữ của mình cho một người có tuổi tác chẳng kém lão là bao? Bổn cô nương không chê tuổi của ngươi, một giọng nói mềm mại truyền ra từ trong một cỗ kiệu giữa đám người. Mọi người quay đầu lại, liền thấy một nữ tử đeo khăn che mặt bước ra khỏi kiệu chỉ để lộ ra một đôi mắt hạnh. Nhưng ta ghét bỏ, Lục Uyên vốn dĩ chẳng muốn tán thưởng. Ầm ĩ đủ chưa, ầm ĩ đủ rồi thì ta còn có việc. Nữ tử giặt ra đoàn người, móc một tấm giấy mỏng từ trong lòng ra. Hôn thư ở đây, bên trên có chữ ký của Lục gia, lẽ nào Lục gia muốn hủy hôn? Dạ, Lục Uyên nhìn cũng lười chẳng buồn nhìn, quay đầu hỏi quản gia. Có chữ ký thường ngày của ta không? Quản gia móc móc lục lọi trong ngực cuối cùng tìm ra được một tờ giấy, đưa cho Đồng Phương. Mời đại nhân xem, Đồng Phương tỉ mỉ đối chiếu hai tờ giấy, ngây ngần cả người. Tôn tiểu thư, hai chữ này không giống nhau. Việc này, sao có thể, Tôn Thiên cũng ngây dại. Mấy chương sau này có hơi máu cuốn. Mà đọc cũng vui lắm, v, khách chương.